Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, phi kiếm 3.000 trưởng. Đại yêu rơi xuống thế gian, bất quá tại Ngọc Trần trong mắt, cũng chính là không tệ mà thôi, một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm ma hổ tộc đại yêu. Có loại thực lực này rất bình thường. Nếu như là cái khác dị đại lục tuổi trẻ thiên tài nhóm, đụng phải cái này kình thiên lời nói, vậy coi như là hữu tử vô sinh kết quả. Đáng tiếc, hắn đụng phải người là Ngọc Trần, đối mặt kình thiên thăm dò tính một quyền, Ngọc Trần không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng hắn chơi tiếp tục. Ngọc Trần phía sau, ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực đột nhiên mở ra. Côn bằng lực lượng ầm vang phóng thích, hư không vì đó rung động. Cong, một tiếng kiếm minh, xuyên thấu chân trời. Ngọc Trần phía sau, đột nhiên hiện ra vô số đạo kiếm mang. Đó là vô số đạo côn bằng vây cánh hiện lên ở Ngọc Trần thân phía sau trên bầu trời. Trong đó phát ra sắc bén sát ý, xuyên thủng đất trời, côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm. Ngọc Trần lấy tay làm kiếm, khe khẽ chém một cái, thấp giọng quát nói, đi, bạch, kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Ngọc Trần phía sau vô số đạo chân vũ kiếm, ầm vang bắn tới, giống như một đạo kiếm khí dòng thác, quang mang bắn ra bốn phía. Vô số đạo chân vũ kiếm hóa thành kiếm sông dài, mãnh liệt phóng tới đối diện đánh tới kình thiên. Kình thiên trao mày, tại Ngọc Trần xuất thủ nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cái kia thấu trời chân vũ kiếm sắc bén. Tuy là cái này chân vũ kiếm chỉ là Ngọc Trần lấy hồn lực biến ảo mà thành. Thế nhưng là mang theo côn bằng lực lượng, có cực mạnh lực sát thương. Kình thiên vô ý thức gia tăng trên tay ra quyền lực lượng. Toàn bộ linh hổ vực đều hơi hơi rung chuyển. Đây là kình thiên thân là linh hổ vực vực chủ, điều động linh hổ vực lực lượng. Kình thiên ra quyền xu thế, thẳng tiến không lùi, cùng cái kia to lớn đại dòng thác kiếm khí ầm vang đụng thẳng vào nhau. Đinh đinh đinh, chỉ là nháy mắt, vô số đạo chân vũ kiếm đập nện tại kình thiên trên người. Nháy mắt sinh ra từng cái trận kim qua giao kích âm thanh. Từng trận đốm lửa bắn mạnh mà ra, kình thiên ra quyền xu thế đã không có tiến lên lực lượng. Chỉ có thể như một hòn đá đứng lặng tại dòng sông chính giữa. Gian nan ngăn cản cùng kiếm khí trường hà công kích. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem kình thiên đang phi kiếm dòng thác bên trong gian nan tiến. Lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này kình thiên, ngược lại là cái nhân vật. Côn bằng bảo thuật chính là thượng cổ bí thuật, uy lực không tầm thường. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, thật là không dễ. Bất quá dạng người này mới xứng trở thành hắn Ngọc Trần dưới tay. Ngọc Trần tay lần nữa nhẹ nhàng huy động, mạnh mẽ hồn lực gào thét mà ra. Chân vũ kiếm biến hóa kiếm khí trường hà khí thế lập tức biến đổi. Đúng là sôi trào mãnh liệt lên. Chém. Ngọc Trần đầu ngón tay hướng phía dưới một chỉ, to lớn đại kiếm khí trường hà phương hướng lập tức biến đổi. Đúng là từ trên cao đi xuống chém tới. Kình thiên vốn là ngăn cản kiếm khí trường hà khí thế lao tới trước đột nhiên trì trệ. Khí tức đều hỗn loạn lên. Sau đó cái kia đạo kiếm khí trường hà đột nhiên chấn động. Đúng là từ trên cao đi xuống, phô thiên cái địa mà đến. Triệt để đem kình thiên thân thể chìm hết rồi. Kình thiên cũng lại ngăn cản không nổi, thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới. Oanh, phi kiếm chảy dòng 3.000 trường, hư hư thực thực tiên nhân hạ xuống nhân gian. Bất quá nơi này hạ xuống liền không là tiên nhân, mà là đại yêu kình thiên. Kình thiên mạnh mẽ va chạm trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Cái này còn chưa kết thúc, cái kia dài đến mấy ngàn trượng nối thẳng thiên địa dòng thác kiếm khí uốn lượn như là thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, mạnh mẽ trùng kích tại kình thiên trên thân thể. Vù vù, vô số đạo chân vũ kiếm mạnh mẽ trùng kích trên mặt đất. Đại địa ong ong, bụi đất tung bay, một kình thiên rơi xuống đất làm trung tâm. Đột nhiên dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Dòng thác kiếm khí kéo dài đến nửa khắc đồng hồ lâu dài. Mới dần dần tiêu tán. Ngọc Trần bước chân nhẹ nhàng, đi tới kình thiên phía trên, nhìn xuống đại địa, nói, ta nói, cho ngươi một lần cứu mạng cơ hội, ngươi còn có thể làm một lần lựa chọn. Ngọc Trần không lớn tiếng âm thanh, chuẩn xác truyền đến kình thiên trong tai. Lúc này kình thiên, tình huống có chút thảm đạm, kình thiên lúc này toàn thân trên dưới đều là vết thương. Không có một khối thịt ngon, càng nhiều địa phương là sâu đủ thấy xương, trần trụi bên ngoài màu trắng xương cốt cùng không ngừng chảy đỏ thẫm huyết dịch. Thật sự là thụ thương không nhẹ. Khụ khụ, phốp, kình thiên phun ra một ngụm máu tươi, há hốc miệng hô hấp khó khăn lấy không khí mới mẻ. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trước mặt hắn mở mắt. Nhìn xem cao cao tại thượng nhìn xuống hắn Ngọc Trần, trong nội tâm 10 điểm bất đắc dĩ, liền một điểm nộ khí đều đề lên không nổi. Tài nghệ không bằng người, còn có thể nói cái gì? Ai có thể nghĩ tới, một cái từ bên ngoài đến mười mấy tuổi thiếu niên, có khủng bố như thế lực lượng, nghĩ đến lúc trước cao ngàn trượng kiếm sông dài, kình thiên trong nội tâm lại là một trận hoảng sợ. Hắn kém chút liền chết, là thực biết chết, hắn kình thiên tất nhiên cũng từng có sắp gặp tử vong thời điểm. Bất quá cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Từ khi trở thành cái này linh hổ vực yêu vương phía sau, hắn liền không còn có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Một mực đến nay đều là hắn quyết định cuộc sống khác chết. Nhưng là bây giờ hắn sinh tử rõ ràng khống chế tại trước mặt toàn bộ thiếu niên trên tay. Giờ cao trời mới biết, cái này mật tàng bảo địa trời, phải đổi, kình thiên thân là linh hổ vực yêu vương, khống chế linh hổ vực nhiều năm, vốn là sẽ không chịu được như thế một kích, bởi vì hắn nhưng là có thể vận dụng linh hổ vực thiên địa lực lượng. Bất quá tại vừa mới, hắn muốn thôn phệ linh hổ vực lực lượng thời gian. Vậy mà thất bại, hắn cùng linh hổ vực liên hệ, bị chém đứt, đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Cho dù là đầu kia lão giao, đều không có loại thủ đoạn này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này đột nhiên tại mật tàng bảo địa đột nhiên vùng dậy Ngọc Trần. Lại có loại thủ đoạn này, khiến kình thiên chiến bại phía sau. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố ý nghĩ. Chợt kình thiên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Gian nan nuốt nước miếng một cái. Ngọc Trần đợi một hồi. Nói ra, đừng giả bộ chết. Có phải hay không muốn một lần nữa? Kình thiên lập tức giật mình tỉnh lại. Gian nan đứng lên. Vết thương trên người lập tức đau hắn nhe răng trợn mắt. Lấy hắn yêu thú thân thể, những vết thương này vốn là có thể rất nhanh khép lại. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không thể như nguyện. Vết thương này bên trong, có Ngọc Trần lưu lại lực lượng, để hắn nhất thời nửa khác không thể khu trừ. Kình thiên đối Ngọc Trần thực lực có tiến hơn một bước am hiểu. Trong nội tâm sợ không thôi, hắn hiểu được Ngọc Trần đang chờ hắn làm quyết định gì. Thế nhưng là chính mình thật muốn đi ra một bước kia sao? Bất quá nghĩ đến Ngọc Trần thực lực, cùng vậy không có che giấu sát ý. Giờ cao trời biết mình nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Hoặc thần phục Ngọc Trần, làm Ngọc Trần điều động, hoặc nhất định phải chết. Kình thiên đại não nhanh chóng vận chuyển, rốt cục bất đắc dĩ cười cười cúi thấp đầu. Cung kính nói ra. Kình thiên tham kiến chủ nhân. Kình thiên trong nội tâm tự nhiên là không nguyện ý. Thân là một vực yêu vương, vô cầu vô thúc, muốn thần phục với người khác, coi như là một cường giả lại như thế nào. Thế nhưng là giờ đây tính mạng nắm tại trong tay đối phương. hắn cũng không có cách nào. Còn nữa, phía trước Ngọc Trần chặt đứt hắn cùng Linh Hổ Vực liên hệ. Thủ đoạn như thế, thật sự là để hắn khiếp sợ không thôi. Nếu như loại thủ đoạn này có thể làm xuất hiện hiệu quả lời nói, theo cái này Ngọc Trần, nói không chừng không phải việc xấu, ngược lại là một loại thiên đại cơ duyên. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt lộ ra lờ mờ mỉm cười. Nói, Kình Thiên, danh tự không tệ, bất quá tại cái này mật tàng bảo địa tiểu thiên địa còn chưa đủ a. Kình Thiên tâm thần rung mạnh, hắn hiểu được Ngọc Trần ngụ ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.